Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 Nghiêm Trác biến mất. Nghiêm Trác dùng tuyết thỏ cực khổ khổ siêu tập sửa sang lại lâu như vậy tư liệu. Kỳ thật đều là dùng để ly gián nhân tâm ẩn y hắn đã làm Giang Trung Chu ở Văn Chiêu Thị nội chôn. Xuống rất nhiều phục bút, ở nhận được Nghiêm Trác mệnh lệnh lúc sau, Giang Trung Chu hoa mấy cái giờ thời gian, làm tốt cuối cùng một ít chuẩn bị. Kỳ thật phía trước Giang Trung Chu ngụy trang quá viên chỉ qua bên người người. Thành công phục chế tới rồi viên chỉ qua thiện ác tiền su dị năng. Nhưng loại này tràn ngập không xác định tính dị năng. Không đến sống chết trước mắt. Giang Trung Chu căn bản liền sẽ không sử dụng. Thật giống như là Vân Hy tiên đoán năng lực. Cũng là bị xác suất ảnh hưởng. Giang Trung Chu thậm chí liền phục chế hứng thú đều không có. Loại này hư vô mờ mịt dị năng. Sẽ chỉ làm người đem hết thảy đều giao cho vận khí, hai chữ. Giang Trung Chu từ Nghiêm Trác trên người học xong một sự kiện. Tăng lên chính mình năng lực vĩnh viễn so vận khí càng quan trọng. Ở làm chuẩn bị công tác thời điểm, Giang Trung Chu phát hiện, mặc dù chính mình không bắt đầu chấp hành Nghiêm Trác công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Có chút quân cờ vẫn là bắt đầu kìm nén không được. Chính mình hành động lên. Văn Chiêu Thị nội đã lặng lẽ biến thiên. Viên chỉ qua phái ra đi một chi tinh anh đội ngũ đi trước Hoa Cửu Thị chân chính mục đích. Vốn dĩ chỉ là bên trong một nắm nhân tài biết đến sự tình. Nguyên bản, viên chỉ qua đối ngoại tuyên bố chính là phái ra chi đội ngũ này đi chi viện Hoa Cửu Thị. Giúp Hoa Cửu Thị người đánh ác ma. Đương nhiên, bọn họ sẽ ở sát xong ác ma lúc sau lại giết Hoa Cửu Thị luân hồi giả. Sau đó trở về đem Hoa Cửu Thị diệt vong đẩy đến ác ma trên người. Chỉ cần xuống tay đủ tàn nhẫn, giết đủ sạch sẽ, là có thể đã lừa gạt Văn Chiêu Thị nội mọi người. Nếu nhiệm vụ hoàn thành hảo, viên chỉ qua đã có thể bình ổn một chút Văn Chiêu Thị nội dư luận. Cũng có thể tiêu diệt rất một cái quan trọng đối thủ. Mà ở không rõ chân tướng người thường cùng bên cạnh tính luân hồi giả trong mắt. Bọn họ vẫn là một đám nguyện ý giúp đỡ kẻ yếu anh hùng. Kết quả, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Viên chỉ qua đội ngũ chẳng những giúp nhân ra giết sạch rồi ác ma. Còn bị này phản sát. Toàn quân bị diệt. Càng đáng sợ chính là, Văn Chiêu Thị bên trong còn có người đem viên chỉ qua nói dùng bút ghi âm lục xuống dưới. Tản đi ra ngoài. Nháo tất cả mọi người biết viên chỉ qua là muốn giết sạch Hoa Cửu Thị người. Mà người này, là viên chỉ qua bên người còn tính trung tâm một cái thành viên. Là ít có mấy cái có thể trà trộn vào viên chỉ qua bên người dự bị quân. Nhóm thứ ba luân hồi giả có cộng đồng mục tiêu. Vô pháp thẩm thấu, Giang Trung Chu liền thẩm thấu kia vài tên dự bị quân. Dự bị quân cùng nhóm thứ ba luân hồi giả chi gian rốt cuộc còn có một ít ngăn cách. Mà nhóm thứ ba luân hồi giả không có biện pháp nói cho nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả. Bọn họ nhiệm vụ, cứ như vậy, liền càng có vẻ bọn họ thần bí lại máu lạnh. Hơn nữa rất khó thổ lộ tình cảm ân y ngăn cách vốn dĩ liền có. Tưởng mở rộng kẽ nứt, liền không phải cái gì việc khó. Cái này chủ động bán đứng viên chỉ qua người thực mau đã bị viên chỉ qua nắm ra tới. Nhưng bọn hắn không dám giết hắn. Chỉ có thể cho hắn lại giặt sạch một hồi não. Kỳ thật gia nhập nhóm thứ ba luân hồi giả dự bị quân đều là tiếp thu quá tẩy não. Chỉ là, lập trường cùng tâm thái bất đồng. Tẩy não sau bọn họ cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên sống lại. Nhiều một ít phản nghịch cảm xúc. Viên chỉ qua chân trước mới vừa thu phục cái này phản đồ. Theo sau, Giang Trung Chu bắt đầu thu tuyến. Nhân cơ hội kích động Văn Chiêu Thị nội càng nhiều dự bị quân phản đồ. Mà sở dĩ có thể kích động dự bị quân. Cũng là vì viên chỉ qua chính mình tìm đường chết. Phía trước viên chỉ qua cùng Trương Ngũ Châu nói chuyện với nhau nội dung. Cũng bị Nghiêm Trác xếp vào gian tế cấp nghe lén đến cũng ký lục xuống dưới. Đương cái này gian tế đem nói chuyện nội dung nói cho cấp mặt khác dự bị quân. Bọn họ mới biết được. Nguyên lai bọn họ đối nhóm thứ ba luân hồi giả tới nói chỉ là hàng hóa giống nhau đồ vật. Cư nhiên có thể dùng bọn họ tới tiến hành giao dịch. Nhóm thứ ba luân hồi giả tuy rằng đối bọn họ thực hảo. Nhưng cũng chỉ là nói bọn họ rời đi thế giới này sẽ có quan trọng nhiệm vụ giao cho bọn họ. Đến nỗi là cái gì nhiệm vụ. Bọn họ nói không tỉ mỉ. Hơn nữa viên chỉ qua cùng Trương Ngũ Châu thái độ. Dự bị quân nhóm hoàn toàn trái tim băng giá. So với như vậy một chi cường hãn lại thần bí nhóm thứ ba luân hồi giả đội ngũ. Dự bị quân nhóm càng tin tưởng dựa vào chính mình năng lực. Đi bước một ẩu đả đi lên nhóm đầu tiên nhóm thứ hai đồng bào. Cho nên, đang xem đến viên chỉ qua ăn mệt lúc sau. Lại bị Giang Trung Chu một kích động. Bọn họ không chút do dự làm phản. Cách vách Hoa Cửu Thị đều thiếu chút nữa bị viên chỉ qua cấp diệt. Này đàn dự bị quân sợ chính mình cũng chỉ là nhóm thứ ba luân hồi giả dưỡng cổ. Nghiêm Trác vẫn luôn làm Giang Trung Chu dùng các loại tuyết thỏ thu thập đến tư liệu phá hủy dự bị. Quân đối nhóm thứ ba luân hồi giả tín nhiệm, hắn chỉ tìm ra có thể ly gián bọn họ nội dung. Phóng đại những cái đó có thể làm người hiểu lầm cùng trái tim băng giá bộ phận. Hiệu quả thực lộ rõ. Dự bị quân đối nhóm thứ 3 luân hồi giả tín nhiệm. Đã sớm bị Nghiêm Trác một chút tan rã. Tín nhiệm thứ này, chỉ cần hủy hoại, liền rốt cuộc kiến không đứng dậy. Đặc biệt là bọn họ phát hiện chính mình thật sự đã từng bị tẩy quá não. Kia này tín nhiệm, liền không khả năng khôi phục. Đương 600 nhiều danh làm phản dự bị quân đem Viên Chỉ Qua vây khốn ở trong văn phòng. Viên Chỉ Qua sửng sốt một chút, lại thở dài. Kết quả này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng phù hợp tình lý. Có thể nói cái gì đâu. Một bước đi nhầm, thua hết cả bàn cờ. Nhưng Viên Chỉ Qua cũng không cảm thấy chính mình nào một bước đi nhầm. Chỉ có thể nói, duy nhất sai chính là đem Nghiêm Trác cái kia bắc quá không để trong lòng. Trương Ngũ Châu bên người 300 nhiều danh dự bị quân đã đi theo hắn cùng nhau bồi táng. Toàn bộ Vân Khư núi non lại muốn tìm ra 300 nhiều danh dự bị quân. Cũng chỉ có thể ở Hoa Cửu Thị đám kia luân hồi giả lại bồi dưỡng một chút. Lựa một chút, có lẽ còn có thể thấu đủ 1.000. Viên Chỉ Qua nhìn đến sự tình đã phát triển tới rồi loại này cục diện. Trong lòng dâng lên một loại quyết tuyệt. Hắn muốn tìm đến Nghiêm Trác, dùng chính mình mệnh đổi mặt khác nhóm thứ 3 luân hồi giả mệnh. Bất luận như thế nào, 1.000 danh dự bị quân số lượng cần thiết gom đủ mới được. Chẳng sợ hắn đã chết, cũng muốn đem này 1.000 danh dự bị quân lộng tới tay. Nói cách khác, bọn họ tiến vào anh hùng hệ thống liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2 luân hồi giả không biết anh hùng hệ thống là thứ gì. Không hiểu nhóm thứ 3 luân hồi giả hành động. Viên Chỉ Qua cũng nhận. Viên Chỉ Qua thái độ hèn mọn hướng dự bị quân nhóm nhận sai xin lỗi. Cũng hứa hẹn nguyện ý nhường ra toàn bộ Văn Chiêu Thị quyền quản lý. Làm dự bị quân trái lại quản lý nhóm thứ 3 luân hồi giả. Sau đó, hắn sẽ lấy thân tạ tội. Chính mình đi Hoa Cửu Thị tìm kiếm Nghiêm Trác tha thứ. Làm Hoa Cửu Thị luân hồi giả nhóm cùng Văn Chiêu Thị giải hòa. Cộng đồng đối kháng ác ma. Dự bị trong quân tinh thần lực chàng dị năng giả xác nhận hắn nói là thật sự. Hai bên thái độ hòa hoãn một ít, bọn họ cũng nguyện ý tiếp thu Viên Chỉ Qua loại này an bài. Này không thể nghi ngờ là lập tức biện pháp tốt nhất. Mà liền ở Viên Chỉ Qua cùng dự bị quân mới vừa đạt thành nhất trí thời điểm. Bên ngoài có mấy cái nhóm thứ 3 luân hồi giả hoảng loạn vọt tiến vào. Kia mấy cái nhóm thứ 3 luân hồi giả không nghĩ tới Viên Chỉ Qua sẽ bị dự bị quân uy hiếp. Bọn họ sửng sốt một chút sau. Cũng không đem này đương hồi sự. Rốt cuộc, bọn họ muốn nói sự càng quan trọng. Trong đó một cái nhóm thứ 3 luân hồi giả làm lơ dự bị quân địch ý ánh mắt. Lớn tiếng hướng Viên Chỉ Qua hội báo. Ra đại sự, chúng ta mỗi ngày hướng thị dân phát thủy bị người động tay chân. Thật nhiều thị dân đều cảm nhiễm tang thi virus. Viên Chỉ Qua chau mày. Không dám tin tưởng, thủy như thế nào sẽ bị động tay chân. Là hồ nước vấn đề. Bọn họ cung cấp Văn Chiêu Thị thủy đều là làm thủy hệ dị năng giả chế tạo. Kia mấy cái thủy hệ dị năng giả cũng đều là nhóm thứ 3 luân hồi giả. Tuyệt không khả năng bị xúi dục. Như vậy, có thể nghĩ đến cũng chỉ có hồ chứa nước. Tiến đến hội báo tình huống luân hồi giả cười khổ lắc đầu. Không phải, hồ chứa nước có người trông giữ. Hơn nữa ở biết có tang thi lúc sau. Chúng ta kịp thời làm băng hệ dị năng giả ở nguồn nước càng thêm cái nắp. Dùng vòi nước cấp nước. Không có khả năng bị người đầu độc. Là thịnh thủy vật chứa có vấn đề. Có người giả mạo chúng ta nhóm thứ 3 luân hồi giả. Phát một đám tân thịnh thủy vật chứa đều đồ virus, bởi vì hàm lượng tương đối thiếu, cho nên phát tác nhân số còn tương đối thiếu. Nếu hiện tại khống chế nói, người này nói còn chưa nói xong, chỉ nghe một cái dùng tinh thần lực phát ra thanh âm truyền vào ở đây mọi người trong đầu. Có mấy cái dịch dung dị năng giả mạo chúng ta nhóm thứ 3 luân hồi giả quan trọng thành viên. Nơi nơi tản virus, hiện tại toàn bộ Văn Chiêu Thị đông khu sở hữu nguồn nước. Đồ ăn, chữa bệnh điểm đều bị bọn họ làm dơ. Đông khu bình thường NPC đã xuất hiện mấy trăm tên người lây nhiễm. Trường hợp phi thường hỗn loạn. Sở hữu luân hồi giả mau tới chi viện. Ở đây người hai mặt nhìn nhau. Viên Chỉ Qua nơi này mới vừa tính toán đem quyền lực chuyển giao cấp dự bị quân bên kia mấy cái. Tiểu lãnh tụ, còn chưa kịp làm, liền xuất hiện lớn như vậy phiền toái. Mà hiện tại loại tình huống này dưới, bọn họ rốt cuộc nên nghe ai? Trước mắt tình huống dưới, Viên Chỉ Qua càng có kinh nghiệm cùng quyền uy. Xử lý vấn đề hẳn là cũng càng chu toàn. Nhưng dự bị quân lại không muốn lại làm hắn cầm quyền. Dự bị quân có mấy người đem Viên Chỉ Qua trói lại lên. Làm hắn trước an an tĩnh tĩnh đợi. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ cũng không xác định vừa rồi Viên Chỉ Qua ý tưởng còn có thể hay không thực hiện. Hiển nhiên, Văn Chiêu Thị chuyện này khẳng định là Nghiêm Trác làm. Nếu đều trở mặt thành như vậy, Nghiêm Trác sẽ tiếp thu Viên Chỉ Qua lấy thân tạ tội sao? Huyền, Vẫn là trước đem Viên Chỉ qua giam lỏng lên, đem Văn Chiêu thị tình huống trước thu phục, đồng thời phái người cùng Nghiêm Trác phương diện tiến hành câu thông. Nhìn xem có thể hay không vãn hồi một chút tình huống. Dự bị quân nhóm nhanh chóng làm Viên Chỉ qua hoàn thành quyền lực giao tiếp. Hoang mang rối loạn bắt đầu bình định Văn Chiêu thị nội tang thi hỗn loạn. Hoa Cửu thị nội, cái chắn bị chữa trị. Phía trước vẫn luôn mệt mỏi chiến đấu Hoa Cửu thị luân hồi giả nhóm rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, theo Nghiêm Trác khí phách trở về. Phía trước đối Nghiêm Trác còn có như vậy điểm chán ghét cảm xúc luân hồi giả nhóm hoàn toàn chịu phục, lại lần nữa đem Nghiêm Trác cùng thành Hoa Cửu thị thủ lĩnh. Có Nghiêm Trác ở thời điểm, ít nhất toàn bộ Hoa Cửu thị đều là an toàn ổn định. Từ Trương Ngũ Châu trộn lẫn tiến vào, Hoa Cửu thị đều lộn xộn. Lần này còn suýt nữa bởi vì hắn đổ đại mốc, Nghiêm Trác nhân phẩm có vấn đề. Hoa Cửu thị vốn chính là nhược thế, có thể bảo mệnh là được. Bọn họ căn bản không để bụng cái gì nhân phẩm. Hiện tại này tình hình, chẳng sợ Nghiêm Trác làm ra càng nhiều tàn nhẫn sự tới, bọn họ cũng không để bụng. Chỉ cần cuối cùng bọn họ có thể thắng lợi, mỗi người liền nhiều một phần sống sót hy vọng. Hoa Cửu thị nội dị năng giả số lượng hữu hạn, thành thị chỉ có thể duy trì cơ bản nhất vận chuyển. Liền duy trì độ ấm đều tương đối khó, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở linh độ tả hữu. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên ngồi ở lúc trước bố trí trà thất, uống trà nóng ấm thân. Nghiêm Trác phủng Tuyết Thỏ cấp Trương Nghiên giải thích hiện tại Văn Chiêu thị nội tình hình. Từ Giang Trung Chu bắt đầu động thủ, đến toàn bộ Văn Chiêu thị hỏng mất, chỉ tốn một giờ, dự bị quân làm phản chỉ là cái lời dẫn. Kế tiếp sự, một kiện tiếp một kiện, làm Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm căn bản vô lực chống cự. Tang thi đại loạn cảm nhiễm một đám luân hồi giả. Luân hồi giả tang thi năng lực càng cường, liền cảm nhiễm càng nhiều luân hồi giả. Ác ma cơ giáp thừa dịp tang thi suy yếu tiền tuyến chiến lực, nhất cử công phá cái chắn, sát tiến Văn Chiêu thị nội. Viên Chỉ qua thủ hạ cùng dự bị quân chi gian phối hợp không tốt. Tân thượng vị dự bị quân chỉ huy bởi vì không thuần thục mà liên tiếp làm lỗi, gián tiếp suy yếu sức chiến đấu. Giang Trung Chu mang theo kia 1000 nhiều danh sớm đã trái tim băng giá bên cạnh tính luân hồi giả lặng lẽ rời đi, bỏ chạy này cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Nghiêm Trác đối Giang Trung Chu hoài nghi là dư thừa, hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi. Giang Trung Chu không có cô phụ Nghiêm Trác lâu như vậy trả giá. Hiện giờ, Giang Trung Chu bọn họ đã mang theo người về tới Hoa Cửu thị. Tăng mạnh Hoa Cửu thị phòng thủ, đám kia ác ma cơ giáp liền tính đánh lại đây, hẳn là cũng sẽ không đem Hoa Cửu thị như thế nào. Văn Chiêu thị đã hoàn toàn xong đời, luân hồi giả hai mặt thụ địch, lại phải đối kháng tang thi, lại phải đối kháng ác ma. Bọn họ là trước hết luân hãm kia một đám mani, sau đó ác ma bị lục thân không nhận tang thi vây công, cũng đã chịu suy yếu. Đương giết sạch tang thi lúc sau, bọn họ tổng số chỉ còn lại có 7 hơn trăm mani. Giang Trung Chu tắc dựa theo Nghiêm Trác chỉ thị, trước khi đi thời điểm xoay ngược lại khống chế cầu thiết chí, tới cái bắt ba ba trong giọ, đem sở hữu ác ma cơ giáp đều vây ở Văn Chiêu thị nội. Dư lại sự, chính là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm một cơ hội giết sạch ác ma. Ác ma tử tuyệt, thế giới này, hẳn là liền sẽ kết thúc. Nghiêm Trác tựa hồ cảm thấy đần độn vô vị, nghe được Tuyết Thỏ truyền đến tin tức, hắn nhợt nhạt cười, so trong tưởng tượng đơn giản. Trương Nghiên cũng cảm thấy chính mình cùng Nghiêm Trác phía trước lo lắng là dư thừa. Ân, Viên Chỉ qua so ngươi kiếp trước gặp được thời điểm càng nhược càng không phòng bị tâm mần y. Trương Nghiên chính là xem qua Nghiêm Trác ký ức, ở hắn kiếp trước, Vân Hy cùng Viên Chỉ qua cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Rốt cuộc, kiếp trước Nghiêm Trác cuối cùng có thể lên tới cửu cấp dị năng. Có thể lên tới cửu cấp, yêu cầu tài nguyên lượng là đáng sợ. Mà ở thế giới kia, hắn cùng Viên Chỉ qua Vân Hy các loại tranh đấu gay gắt. Cũng ước chừng rằng co 8 năm mần y. Nghiêm Trác mỉm cười không nói. Kiếp trước hắn dựa vào tẩy não xưng bá toàn bộ thế giới, đem Viên Chỉ qua đuổi theo đánh. Vân Hy còn ẩn núp ở bên cạnh hắn học được không ít đồ vật. Viên Chỉ qua cùng Vân Hy đương nhiên bị hắn cấp dưỡng càng thông minh. Đầu óc thứ này, vốn dĩ chính là càng dùng càng linh hoạt. Hắn đời này bị quản chế với hệ thống, lại cố tình liễm đi mũi nhọn. Viên Chỉ qua cùng Vân Hy không có đối thủ đánh giá, tự nhiên sẽ lớn hơn nữa ý một ít. Kỳ thật hắn kiếp trước cũng so hiện tại thủ đoạn càng khôn khéo. Chẳng qua, những cái đó lại không phải cái gì chuyện tốt nhi, mệt tâm phí công, cũng không có gì nhưng kiêu ngạo. Nói tóm lại, đối lần này sự tình, Nghiêm Trác tương đối vừa lòng. Tương đối tiếc nuối chính là, Giang Trung Chu tuy rằng tận lực kéo rất nhiều luân hồi giả cùng nhau xuống nước, nhưng cuối cùng Văn Chiêu thị tang thi kia sự kiện phạm nhân vẫn là chỉ liệt Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu hai người danh. Bọn họ tưởng lôi kéo càng nhiều người gánh tội thay, nhưng là hệ thống cũng không tán thành. chỉ tán thành Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu này hai cái chủ mưu. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác ngồi đối diện uống lên nửa ngày trà. Nghỉ ngơi dưỡng sức, thương lượng kế tiếp đại chiến. Cả phòng trà hương, thời gian điềm tĩnh, nhìn Trương Nghiên mặt, nàng biểu tình bình đạm như nước. Nghiêm Trác cảm xúc càng thêm thả lỏng. Sinh ra một loại khó được thích ý cảm ơn y tại đây nhất nhàn nhã thời khắc. Trên bàn tuyết thỏ nhảy nhảy, lại truyền đến một cái Giang Trung Chu tin tức. Thông chi Nghiêm Trác một chuyện lớn. Có mấy trăm cái dự bị quân cũng sấn loạn chạy trốn tới Hoa Cửu Thị. Tìm kiếm Hoa Cửu Thị che chở. Bọn họ tới thời điểm, còn tặng Nghiêm Trác một phần đại lễ. Viên chỉ qua, bọn họ đem viên chỉ qua đưa cho Nghiêm Trác. Lấy kỳ thành ý, nghe thấy cái này tin tức. Vừa rồi còn vẻ mặt đần độn vô vị Nghiêm Trác. Đôi mắt bị đốt sáng lên. Hắn tươi cười đột nhiên mang theo một tia lười biếng. Giống như là một con thỏa mãn miêu. Nghiêm Trác dắt Trương Nghiên tay. Đem nàng kéo ra trà thất. Chậm gì gì hướng đi giam giữ viên chỉ qua địa phương. Tuy rằng hắn mặt ngoài bình tĩnh. Trương Nghiên vẫn là từ trên mặt hắn nhìn ra một tia cùng bình thường không giống nhau hưng phấn. Nàng nhíu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn dùng đối phó Vân Hy phương thức tới đối phó viên chỉ qua. Nghiêm Trác tươi sáng cười, giết hắn tuy rằng hả giận, nhưng thế giới này khó khăn sẽ đề cao a. Mắt thấy ác ma liền phải bị giết hết, ta đương nhiên sẽ không giết hắn. Trương Nghiên dùng có chút tò mò ánh mắt nhìn hắn. Nghiêm Trác tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt, ta muốn đem hắn biến thành ngốc tử. Hoàn toàn hủy hoại hắn tinh thần lực, làm hắn không có bất luận cái gì chữa trị khả năng. Nhưng là lại làm hắn giữ lại tồn tại bản năng, kể từ đó. Là có thể đẹp cả đôi đàng. Quyết định này, Trương Nghiên cũng thực vừa lòng. Ít nhất, Nghiêm Trác sẽ không làm cừu hận ảnh hưởng lý trí cùng ích lợi. Hắn vẫn là cái kia bình tĩnh Nghiêm Trác. Tuy rằng từ nào đó phương diện tới nói, hắn loại này cách làm kỳ thật so giết người càng tàn nhẫn. Nhưng thì tính sao đâu, nàng cũng không chán ghét hắn đối địch nhân tàn nhẫn bộ dáng. 2000 nhiều danh luân hồi giả tụ tập ở Hoa Cửu Thị. Bọn họ đến từ các loại bất đồng trận doanh, mà đã trải qua các loại biến ảo lúc sau. Bọn họ hiện giờ đã quên hết từng người thân phận, đem sở hữu mục tiêu đều chỉ hướng về phía cùng cái. Giết ác ma, hiện giờ cuối cùng một chi ác ma đội ngũ đã toàn bộ tụ tập ở Văn Chiêu Thị. Bằng bọn họ thế lực, một lần là bắt được không là vấn đề. Lúc này, những cái đó bình thường tang thi lại bị Nghiêm Trác lấy ra tới dùng. Những cái đó một bậc tang thi có lẽ không có gì năng lực chiến đấu. Nhưng dùng để nhiễu địch vẫn là có thể. Trải qua luân hồi giả một phen tâm lý khai thông lúc sau, Hoa Cửu Thị những cái đó tang thi bạn bè thân thích cũng rốt cuộc buông xuống chính mình chấp niệm. Coi như chính mình thân hữu đã chết, không hề để ý Nghiêm Trác đem tang thi đương pháo hôi tới sử dụng. Nghiêm Trác dùng 2 cái giờ thời gian sửa sang lại một chút tân đội ngũ. Cũng đem những cái đó thoạt nhìn cũng không đáng tin cậy người quyết đoán giết chết. Ở xác nhận chính mình đội ngũ tuyệt đối vạn vô nhất thất lúc sau, Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên tự mình mang đội, dẫn theo tuyết thú nhóm cùng nhau tiến công Văn Chiêu Thị. Bởi vì đêm này trở thành cuối cùng một lần chiến dịch, Nghiêm Trác không lại đau lòng tuyết thú, làm tuyết thú lấy tự sát thức phương pháp cùng ác ma tương chiến. Ở hy sinh toàn bộ tang thi cùng tuyết thú lúc sau, đại bộ phận ác ma cơ giáp hạt pháo năng lượng khối đã tiêu hao hơn phân nửa. Thừa dịp bọn họ năng lượng không đủ, hỏa lực hữu hạn, Nghiêm Trác mang theo cơ hồ toàn bộ luân hồi giả, vây quanh đi lên, mà trận chiến đấu này, cơ hồ không hề trì hoãn. Trận này cuối cùng chiến đấu chỉ dùng 3 cái giờ liền kết thúc. Nghiêm Trác bọn họ lấy tuyệt đối ưu thế áp đảo, đem ác ma lính đánh thuê nhóm đánh không có bất luận cái gì thở dốc đường sống. Đương cuối cùng một con ác ma bị rửa sạch xong, Nghiêm Trác bọn họ bên này cũng chỉ tổn thất mấy chục danh chiến hữu. Trận này chiến đấu, hoàn mỹ xong việc, giết sạch sở hữu ác ma lúc sau. Luân hồi thế giới cũng không có nhắc nhở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Trác liền chỉ huy mọi người ở ác ma cơ giáp hài cốt bên trong. Cẩn thận tìm kiếm có giá trị lợi dụng đồ vật. Tìm tòi so chiến đấu càng lao lực. Hoa 10 mấy giờ, luân hồi giả nhóm mới rốt cuộc từ đã không có một bóng người Văn Chiêu Thị tìm được rồi một đài. Truyền tống khí. Này đài truyền tống khí dụng chính là ác ma lính đánh thuê ngôn ngữ. Nhưng này căn bản khó không được Nghiêm Trác. Lúc trước vì làm Trương Nghiên học được khai cơ giáp, Nghiêm Trác lợi dụng tinh thần lực chàng học xong ác ma lính đánh thuê ngôn ngữ. Hơn nữa một học chính là 16 loại. Hắn cơ hồ là mỗi nhìn thấy một cái tân ác ma chủng tộc, đi học tập một chút bọn họ chủng tộc ngôn ngữ, đem phong ấn ở tinh thần lực hóa hình ngôn ngữ ký ức một đám điều ra. Thử 6 lần lúc sau, Nghiêm Trác rốt cuộc thí ra truyền tống khí sở sử dụng cái loại này ác ma ngôn ngữ. Được đến thứ này lúc sau, Nghiêm Trác liền hạ lệnh đem cùng ác ma tương quan hết thảy đều phá hủy. Một đinh điểm đều không lưu lại. Này đối luân hồi giả nhóm tới nói, không phải cái gì việc khó. chỉ là muốn phí chút công phu mà thôi. Phá hủy hết thảy, bảo đảm ác ma sẽ không có bất luận cái gì cho tàn lại cháy cơ hội. Đại bộ đội về tới Hoa Cửu Thị, Nghiêm Trác dùng đại lượng quang minh thạch cùng thông linh chi thạch mở ra truyền tống khí. Điều chỉnh một chút truyền tống khí vị trí, đem truyền tống mục tiêu định ở Vân Khư núi non phong tỏa khu ở ngoài. Lợi dụng truyền tống khí, Trương Nghiên bọn họ đem Hoa Cửu Thị tất cả mọi người tập trung ở bên nhau. Sau đó đem bọn họ đưa ra Vân Khư núi non. Một đám người thường xuyên qua truyền tống khí rời đi cái này tử vong nơi. Mọi người biểu tình có mệt mỏi, có bừng tỉnh như mộng, có tràn ngập đối tương lai ảo tưởng. Bọn họ là may mắn. Toàn bộ Vân Khư núi non, chỉ có bọn họ những người này còn sống, có thể tồn tại rời đi Vân Khư núi non. Đây là một loại thiên đại hạnh phúc. Đương cuối cùng một người bình thường rời đi Vân Khư núi non. Trên bầu trời rốt cuộc được như ý nguyện soát ra một loạt quen thuộc thông quan văn tự. Chúc mừng còn thừa 2036 vị luân hồi giả thành công xông qua này một quan. Lần này cứu thế tiêu hao thời gian vì 173 thiên 6 giờ 2 phân 35 giây. Bình xét cấp bậc, khen thưởng, 30.000 thiện ác tích phân. 3 giây sau, sở hữu luân hồi giả sắp tiến vào trung chuyển khu. Vân Khư núi non tuy rằng như cũ bị đóng băng, vô pháp cởi bỏ, nhưng Vân Khư núi non người thường đã một cái không dư thừa. Ác ma các loại thiết bị cũng đã bị phá hủy. Chỉ cần Vân Khư núi non ngoại thế giới bình an, bọn họ liền tính là cứu vớt thế giới thành công. Tại đây cuối cùng 3 giây đồng hồ, sóng vai mà đứng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác động tác ăn ý. Một cái ngẩng đầu, một cái khác cúi đầu, ánh mắt giao hội ở cùng nhau, rốt cuộc, lại chịu đựng một cái thế giới. Nhưng bọn hắn cũng không có vui sướng, ngược lại đối tiếp theo cái thế giới tràn ngập sầu lo. Bởi vì, lúc này đây khen thưởng, cư nhiên không phải 30 thiên nghỉ phép thời gian, mà là 30.000 thiện ác tích phân. Đây là vì cái gì? Còn có bắc vấn đề. Trương Nghiên đột nhiên cảm giác thực bất an. Nàng lần đầu tiên chủ động duỗi tay đi bắt Nghiêm Trác. Gắt gao chế trụ Nghiêm Trác năm ngón tay. Sợ hắn liền như vậy biến mất. Nàng kia trương xưa nay đạm mạc trên mặt. Tưởng nỗ lực biểu đạt ra một chút cảm xúc. Nhưng còn không có tới kịp làm ra biểu tình. Sở hữu luân hồi giả trên người liền hiện lên một đạo bạch quang. Biến mất không thấy. Bạch quang lúc sau. Trương Nghiên cùng rất nhiều luân hồi giả cùng nhau xuất hiện ở trạm trung chuyển nội. Nàng nhìn chính mình tay phải. Vừa rồi nàng còn gắt gao thủ sẵn Nghiêm Trác tay không bỏ. Mà hiện tại, trong tay trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm ơn y Trương Nghiên lạnh mặt mở ra dị năng. Bay đến giữa không trung, tìm kiếm Nghiêm Trác, lần này trạm trung chuyển tựa hồ có cái gì quy tắc biến hóa. Chọc đến thật nhiều luân hồi giả kinh hô không thôi. Mọi người đều ở đối với trạm trung chuyển phụ đề nghị luận sôi nổi. Mà Trương Nghiên căn bản là không để bụng bọn họ rốt cuộc ở thảo luận cái gì. Nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm Nghiêm Trác thượng. Đương nàng đôi mắt từ mỗi người trên người lục soát quá 3 lần lúc sau. Nàng rốt cuộc hết hy vọng. Nghiêm Trác, quả nhiên không ở nơi này. Hết chương.